chỉ cần Trương Hằng còn sống một ngày trên thế gian này, thần linh nhãn ở chỗ sâu trong linh hồn của Vân Dịch sẽ không tiêu biến đi. Đây là sau khi Trương Hằng sống lại đã suy tính đưa ra kết luận. Ha ha, đây là công kích của ngươi sao? Một giọng nói uể oải rơi vào bên tai mọi người. Người lên tiếng đúng là Trương Hằng, thân thể tuy rằng vẫn còn có vẻ cứng ngắc, nhưng ý cười như có như không trên mặt hắn, lại khiến cho các cường giả như được ăn vào một viên định tâm đan. Trên người Huyền Long Đại Vương cùng Trương Hằng đột nhiên dâng lên một cổ ý chí tinh thần khó có thể hình dung. Theo hai cổ ý chí tinh thần này buông xuống, Thông Thiên Huyết Tế Hà đang đậy sóng ba đảo mãnh liệt kia, trong phút chốc yên tĩnh lại. Huyết sắc Giao Long Vương trợn mắt há hốc cái mồm rồng, vừa rồi hắn thi triển chính là bản mạng thần thông của thần thú cấp chân tiên, sao có thể không làm gì được hai gã cường giả hạ giới. Thế nhưng Trương Hằng cùng Huyền Long Đại Vương hoàn hảo không tổn hao gì đứng tại đó, lại là sự thực không thể phủ nhận, càng khiến cho trong lòng hắn không yên, chính là ý chí tinh thần dâng lên cuồn cuộn mãnh liệt trên thân hai người Trương Hằng. Trong hạ giới có lẽ tu sĩ bình thường cũng không biết tồn tại của ý chí tinh thần là thứ gì, nhưng với huyết sắc Giao Long Vương này thì lại cực kỳ rõ ràng. Cho dù ở thượng giới, cũng chỉ có những nhân vật đứng ở đỉnh cao kia mới có thể có được ý chí tinh thần thuộc về mình. Chẳng lẽ hai người này có liên hệ mật thiết với cường giả nào đó trên thượng giới? Huyết sắc Giao Long chấn động tâm thần đã không còn chút xíu ý khinh địch nào. Huyền Long Đại Vương, tốc chiến tốc thắng, xem ai giết chết hắn trước. Trương Hằng mặt đầy ý cười nói với Huyền Long Đại Vương. Được. Trên người Huyền Long Đại Vương dâng lên một cổ khí thế dọc ngang trời đất như chỗ không người. Vù vù. Hai người sau khi đạt thành hiệp nghị chung, liền bay thẳng tới phía huyết sắc Giao Long Vương. Có điều bất đồng là, lần này hai người đều tế ra pháp bảo của riêng mình. Trong tay Huyền Long Đại Vương xuất hiện một thanh cự chùy phát ra kim quang rực rỡ. Từ rất xa nhìn lại cũng có thể cảm nhận được vô cùng rõ ràng sự trầm trọng tuyệt đối của nó. Cự chùy màu vàng này giống như một ngọn núi nhỏ ở trong tay Huyền Long Đại Vương, dường như không có một chút sức nặng nào. Thế nhưng bất luận kẻ nào tại đây đối mặt với nó, đều sẽ liên tưởng đến danh hiệu lực lượng đệ nhất nhân của Huyền Long Đại Vương. Lực lượng đệ nhất nhân, pháp bảo sử dụng cũng khoa trương như vậy. Dây dĩ nhiên là Phách Thiên Chùy, tiên bảo trong truyền thuyết. Nghe nói tiên bảo này có được thần uy đánh vỡ nát thiên địa. Trước đây rất ít thấy Huyền Long Đại Vương sử dụng tiên bảo này. Các cường giả cấm kỵ phía dưới đều hai mặt nhìn nhau, ngầm trao đổi với nhau. Trong tay Trương Hằng lại nhiều thêm một thanh phi kiếm màu vàng nhạt trong suốt rực sáng. Quanh thân nó bao phủ một tầng tơ vàng nhàn nhạt, tản phát ra tính hủy diệt cực kỳ thuần túy. Thanh kiếm này có một khí tức vô kiên bất tồi của vương giả kiếm. Vù, một tia kiếm ti màu vàng xé hư không mà ra, xông thẳng lên tận trời cao, đâm thủng không gian thành một lỗ thủng thật nhỏ, lộ ra bên trong tồn tại khủng bố tối đen như mực. Một thanh lợi khí công kích thật tốt, các tu sĩ tại trường đều cảm thấy lạnh mình. Phá không kiếm này bất kể đặt ở nơi nào, đều sẽ mang đến cho người ta một loại khí tức chí cường, sắc bén tới cực điểm. Đây là tiên bảo cấp bậc gì? Dường như không kém gì Phách Thiên Chùy của Huyền Long Đại Vương. Linh hư tán tiên của Tam Tiên Đảo đán mắt nhìn chằm chằm phá không kiếm trong tay Trương Hằng, trong mắt toát ra vài tia hâm mộ không thể phát hiện. Cái mạng của ngươi nhất định thuộc về Huyền Long ta. Phách Thiên Chùy trong tay Huyền Long Đại Vương như một ngọn núi nhỏ, bao phủ trong một tầng kim quang rực rỡ, với lực lượng cực lớn xé không gian bay tới. Ầm, trong phút chốc, không gian rung chuyển như nước sôi sôi trào, từng vòng sóng gợn không gian hình thành một trường gió lốc đáng sợ. Không xong, chúng cường giả Chu Vương triều đều biến sắc. Một chùy này chưa đánh xuống đã ẩn chứa uy lực như thế, nếu bị một chùy này đánh trúng, hậu quả thực khó tưởng tượng. Ầm, huyết sắc Giao Long Vương bị lực lượng vô thượng thuộc tính không gian kia áp chế tại chỗ, không thể né tránh. Đi tìm chết đi. Huyền Long Đại Vương quát lạnh một tiếng, khí thế mênh mông vô cùng vô tận kia không thể chống đỡ. Trong mắt huyết sắc Giao Long Vương thoáng hiện lên một tia châm biếm, hắn mở ta cái miệng rồng cực lớn có thể dễ dàng nuốt trong một ngôi nhà, phun ra một quang đoàn màu máu tán phát ra khí tức yêu dị. Ầm, phách thiên chùy ầm ầm đánh xuống, đánh trúng quang đoàn màu máu. Trong phút chốc, giữa hai người bộc phát ra một lực lượng khủng bố, hình thành một cái khe nứt không gian dài đến 7-8 trượng, dư ba lực phản chấn cường đại thổi quét phạm vi mấy chục vạn dặm. Không xong, Lạc Hà dường như phát hiện điều gì, không khỏi cả kinh kêu lên. Không xong, Trương đạo hữu ở ngay bên cạnh khe nứt không gian kia. Cổ Thương biến sắc, cái khe nứt không gian dài đến 7-8 trượng, nghĩ đến đã dùng mình. Ầm ầm ầm, sau khi dư ba công kích tiêu tán, tại trường chỉ còn lại có huyết sắc Giao Long Vương cùng Huyền Long Đại Vương. Về phần Trương Hằng, bóng dáng hoàn toàn biến mất. Chuyện được phát tại trang web truyệnaudiomoi.com. Chương 636, suy đoán dị không gian. Cái khe nứt không gian chợt lóe sáng một cái rồi tắt. Sóng gợn không gian ở bốn phía cực kỳ cuồng bạo, chỉ trong nháy mắt liền tiêu tán không còn lại gì, hết thảy trở lại yên tĩnh. Trên không trung Thông Thiên Huyết Tế Hà chỉ còn lại hai nhân vật phát ra khí thế cường đại. Huyết sắc Giao Long Vương cùng Huyền Long Đại Vương đối diện nhau rằng câu, dường như lực lượng ngang nhau. Nhưng một cái nghi vấn nổi lên tại trường, Trương Hằng đi đâu? Trong lòng chúng tu sĩ đều kinh ngạc, thần thức đảo qua lại mất đi khí tức của Trương Hằng. Vừa rồi xuất hiện khe nứt không gian cường đại như vậy, không ai có thể ngăn cản. Chẳng lẽ Trương Hằng? Chúng cường giả Chu Vương Triều rất nhanh cho ra một cái kết luận. Trong lúc nhất thời, có người mừng rỡ, cũng có người lo lắng và bất an. Hừ, bị khe nứt không gian cắn nuốt, ngay cả có được thân thể bất diệt, hắn cũng khó tránh khỏi chết. Viên Hồng trong trận doanh yêu thú cười lạnh nói, với ánh mắt không có hảo ý nhìn về phía đám người Lạc Hà. Một khi Trương Hằng chết đi, trận doanh bên Lạc Hà, Cổ Thương ở trước mặt bọn chúng không chịu nổi một kích. Trên mặt Vân Dịch lộ ra vẻ lo lắng, nhưng ngay sau đó dường như nghĩ đến điều gì, lại gắng gượng bình tĩnh lại. Ôi, bị khe nứt không gian cắn nuốt, xác suất còn sống gần như là số 0. Cổ Thương lắc đầu than thở, hắn đột nhiên sinh ra vài tia sầu lo đối với vận mệnh của mình trong chuyến đi huyết sát chủ động phủ lần này. Giờ phút này, bên phía Tam Tiên Đảo, Linh Hư Tán Tiên cùng Âm Dương Tán Tiên lại cố ý hay vô tình liếc mắt nhìn Cổ Thương một cái. Lạc Hà cũng biến sắc, ánh mắt phức tạp chăm chú nhìn mảng hư không kia, lẩm bẩm, chẳng lẽ hắn không thể sáng tạo tiếp một kỳ tích. Theo sách cổ ghi lại, cường giả bị khe nứt không gian cắn nuốt cũng không hẳn là kết cục phái chết, cũng có thể bị đưa đến một không gian khác. Điều này cũng có khả năng, nhưng cho dù Trương đạo hữu đi vào không gian khác, cũng không thể trong thời gian ngắn quay lại, mà chúng ta kế tiếp sắp gặp phải khiêu chiến thật lợi. Cổ Thương hơi lộ sắc mặt âm trầm, ánh mắt nhìn lướt một vòng các cường giả cấm kỳ ở chung quanh. Trên thực tế, bọn họ cùng với hai trận doanh cường đại nhất tại đây đều có chút tranh chấp và thù hận. Bên phía Huyền Long tất nhiên là không cần phải nói, bên trận doanh Tam Tiên Đảo trước đó cũng phát sinh một vài vết rạn, không bỏ đá xuống giếng cũng là chuyện may mắn lắm rồi. Sư tôn thật sự đi vào không gian khác sao? Vân Dịch nói với vẻ mặt sợ hãi, nếu mất đi che chở của Trương Hằng, với tu vi độ kiếp sơ kỳ của hắn mà đi vào huyết sát chủ động phủ, chính là gặp nguy cơ bốn bề. Cường giả cấm kỵ từng có cửu oán với Trương Hằng, rất có thể thuận tiện ra tay giải quyết hắn. Ồ, đúng rồi, ngươi biết sư tôn của mình không chết à? Lạc Hà đột nhiên nghĩ đến điều gì, rời ánh mắt nhìn vào mặt Vân Dịch, hơi tỏ vẻ ngạc nhiên hỏi. Đúng vậy, sư tôn không có chết. Thần linh chi nhãn của lão nhân gia vẫn như cũ ở chỗ sâu trong linh hồn ta, trấn nhiếp lực lượng màu máu và tâm ma giết chóc cuồng bạo kia. Vân Dịch nói với vẻ đương nhiên là thế. Lạc Hà biết được tin tức này, không khỏi thở phào một hơi nhẹ nhõm, lại khôi phục dáng vẻ ung dung bình tĩnh, nói, nếu hắn không chết vậy ta an tâm rồi. Bất kể bị truyền tới không gian nào, ta đều tin tưởng chắc chắn hắn có thể lại bước trên đỉnh phong. Vân Dịch, ngươi cũng yên tâm đi. Tuy rằng sư tôn ngươi không ở đây, nhưng ta nhất định sẽ tận dụng hết khả năng che chở cho ngươi. Lạc Hà nói thêm với vẻ mặt trịnh trọng. Đa tạ Lạc tiền bối. Vân Dịch vô cùng cảm kích, ánh mắt hơi đỏ lên. Trừ sư tôn, vị Lạc tiền bối trước mắt này cũng là người thật tâm đối xử tốt với hắn. Vào giờ phút này, phía trên thông thiên huyết tế hà cũng đang xảy ra biến hóa khó hiểu. Trên mặt Huyền Long Đại Vương mang theo vẻ kinh dị nhìn chằm chằm vào huyết sắc Giao Long Vương, tạm thời không hề có ý tiếp tục động thủ. Tuy rằng thân là kình địch lớn nhất của Trương Hằng, nhưng hắn cũng không có vì đối phương đột nhiên biến mất mà cảm thấy vui sướng. Thậm chí trên mặt hắn còn có vài tia âm trầm và không cam lòng. Huyết sắc Giao Long Vương giằng co cùng hắn. Thân thể khổng lồ của Giao Long đột nhiên cứng ngắc ở đó, trong mắt lộ ra vài tia sợ hãi. Bất thình lình hắn giống lên một tiếng thảm thiết, thân thể ở trên không trung không ngừng quay cuồng. Tiếng thét vang đội của hắn vô cùng thê lương thảm thiết, khiến cho tâm thần người ta hỗn loạn bất an. Tu sĩ nhân loại, mau lăn ra đây. Huyết sắc Giao Long vừa quay cuồng vừa giống lên, dáng vẻ đầy thống khổ. Nhân loại có bản lĩnh ra đây chiến cùng ta một trận. Không ngừng giống giận, trong mắt nó toàn một màu đỏ, nhưng lại không làm sao được. Trong khoảnh khắc đó, khóe miệng nó tràn ra từng mảng lớn vết máu, thân thể lúc thì vặn vẹo, lúc thì bành trướng. Xem tình hình, trong cơ thể rồng của hắn dường như có một dị vật gì đó. Chúng tu sĩ tại trường, trừ Huyền Long Đại Vương, còn lại mọi người đều vô cùng kinh ngạc. Trương Hằng, chẳng lẽ hắn chui vào trong bụng huyết Giao Long Vương? Những tu sĩ này cũng không phải kẻ ngốc chợt hiểu ra. Trương đạo hữu thật đúng là to gan lớn mật, dám chui vào trong bụng huyết Giao Vương cấp chân tiên. Vẻ âm trầm trên mặt Cổ Thương tiêu tán không còn, hắn ngửa mặt lên trời cười dài, hung hăng trừng mắt nhìn hai tán tiên của Tam Tiên Đảo một cái. Phía trên dòng sông màu máu tiếng gầm gừ không ngừng. Càng nhiều máu tươi từ trên thân huyết sắc Giao Long Vương tuôn ra. Cùng với thời điểm nó giãy giụa rít gào, đám huyết quái giết chóc phía dưới lập tức trở nên chậm chạp, một thân ý chí giết chóc tiêu tán hơn phân nửa. Ầm ầm, thỉnh thoảng trên người nó còn rớt xuống một vài đồ vật, linh kiện linh tinh khác biệt giống như vảy của nó. Đây chính là bảo bối trên thân thần thú cấp chân tiên. Chúng tu sĩ tại trường kích động không thôi, vội vàng bay tới, ý đồ thu nhặt một hai linh kiện. Thần thú cấp chân tiên, đây chính là tồn tại cấp bậc bao trùm phía trên tất cả tu sĩ của Chu Vương Triều. Ầm ầm, cho dù là mấy khối thịt của huyết sắc Giao Long Vương rớt xuống, cũng bị đám tu sĩ này tranh giành nhau trông nhếch nhác không chịu nổi. Những cường giả cấm kỵ đều hai mặt nhìn nhau, bọn họ đều là nhân vật gần với cấp chân tiên. Đối với thân thể rồng linh tinh không còn hứng thú, nhưng đối với một ít linh kiện trọng yếu vẫn cảm thấy rất hứng thú. Chúng ta cũng tới góp vui đi. Cổ Thương cười ha hà, rồi cũng vọt tới. Lạc Hà lại cười nói, ta không đi đâu, ngươi cẩn thận một chút. Yên tâm, còn không có ai có thể làm gì được ta. Cổ Thương tự tin cười, mang theo một khí tức hủ hóa của dị thi thượng cổ bay tới. Tiếng kêu thống khổ thảm thiết của huyết sắc Giao Long Vương càng lúc càng lớn, cuối cùng thậm chí truyền đi khắp thông thiên huyết tế hà. Trong thông thiên huyết tế hà trào ra sóng máu cao tới mấy trượng, cuồn cuộn sôi trào. Thực hiển nhiên, huyết sắc Giao Long Vương sinh sống trong thông thiên huyết tế hà này. Giữa nó cùng huyết hà đã có một mối quan hệ khó có thể nói rõ. Tu sĩ nhân loại, nếu ngươi còn không ra, chớ trách ta tự bảo, đồng quy vu tận với ngươi. Trên mặt rồng lạnh như băng của huyết sắc Giao Long Vương lộ ra vẻ kiên quyết. Theo thanh âm của hắn vừa nói xong, dị vật gì đó trong cơ thể nó đột nhiên ngừng lại. Ngươi nên biết rằng, ở trong thông thiên huyết tế hà này, huyết hà một ngày không khô kiệt thì ta chính là bất tử bất diệt. Tốt nhất ngươi thận trọng lo lắng cho mình đi. Huyết sắc Giao Long Vương thấy động tĩnh trong cơ thể dừng lại, không khỏi lộ vẻ mặt đắc ý nói. Từ đầu đến giờ, hắn đều ở vào thế bất bại. Ha ha, một khi đã như vậy, vì sao ngươi không tự bảo nhanh một chút? Rốt cục, sau một lúc trầm mặc, thanh âm của Trương Hằng từ trong cơ thể huyết sắc Giao Long Vương truyền ra. Trong giọng nói đó dường như kèm theo một chút hài hước. Nhân loại, ngươi thật sự không sợ? Trong mắt huyết sắc Giao Long Vương lộ ra vài tia dị sắc. Đột nhiên trong lòng hắn hiện ra một khả năng. Lực lượng cơ thể của tu sĩ nhân loại này biến thái như vậy, hay là hắn cũng có được thân thể bất diệt? Hừ, bất tử bất diệt, hôm nay Trương Hằng ta thật muốn mở mang kiến thức một chút. Tiếng cười lạnh của Trương Hằng từ trong cơ thể huyết sắc giao long vương truyền ra. Ngươi muốn thế nào? Huyết sắc giao long vương nói giọng run run. Đột nhiên, hắn sinh ra một tâm lý sợ hãi khó hiểu với Trương Hằng. Huyền Long Đại Vương, ngươi còn chưa động thủ, chẳng lẽ thật muốn chờ con dao này tự bảo sao? Trương Hằng đột nhiên lên tiếng nhắc nhở. Mạng của ngươi thuộc về Huyền Long ta tất cả. Tiên bảo phách thiên trùy trong tay Huyền Long Đại Vương rời tay bay ra, mang theo trọng lực vô thượng của không gian áp sát bổ xuống huyết sắc giao long vương. Trong khoảnh khắc này huyết sắc giao long vương cấp chân tiên rơi vào uy thế của sinh tử. Một kích phách thiên trùy, lực lượng đáng sợ biết bao. Cho dù chân tiên chịu một kích này, cũng khó tránh khỏi vận rủi. Bên ngoài thân mình huyết sắc giao long vương hiện ra vô số long lân màu đỏ thầm, có hình gợn sóng di động. Cùng lúc đó, Trương Hằng trong cơ thể nó cũng ra tay. Trương Hằng cũng không có dùng phá không kiếm, mà thừa cơ hội này, vươn hai tay phát ra màn xương băng màu xanh trắng. Phong, thân thể Trương Hằng đột nhiên cất cao tới 3 thước, giống như một người khổng lồ. Khí đông lạnh khủng bố bắt đầu lan tràn trong cơ thể huyết sắc giao long vương. Luồng khí cực hàn trong trước mắt đông lạnh toàn bộ thân thể huyết sắc giao long vương. Đây đúng là Trương Hằng thành công dung hợp cửu u vẫn đóng băng diễm, chính là dùng hai lực lượng chí hàn ở hạ giới cửu u lam tinh băng diễm và vẫn đóng băng diễm dung hợp mà thành. Theo tu vi cùng thực lực của Trương Hằng tăng tiến vùn vụt, uy lực của cửu u vẫn đóng băng diễm cũng kéo lên đến một cảnh giới khó có thể tưởng tượng. Giờ phút này, cửu u vẫn đóng chi khí chỉ trong phút chốc lan tràn khắp toàn thân huyết sắc giao long vương. Cùng kết hợp với phách thiên trùy của Huyền Long Đại Vương kèm theo áp lực không gian vô thượng, thân thể huyết sắc giao long vương cứng ngắc. Bất kể là linh hồn hay thân thể chỉ trong thời gian ngắn đều bị áp chế lại. Chuyện được phát tại trang web truyệnaudiomoi.com. Chương 637, Thu. Huyết sắc giao long vương trợn tròn mắt, gần như sắp phun ra lửa, trên mặt đầy vẻ không cam lòng cùng u ám. Còn ở trong thông thiên huyết tế hà, nó là tồn tại bất tử bất diệt, vừa rồi có cơ hội tự bảo cũng không có sử dụng. Bởi vì tự bảo mà chết, phải trả cái giá quá lớn. Nhưng giờ phút này, cho dù nó có lòng muốn tự bảo cũng khó có thể làm được. Bị hai cường giả hạ giới liên thủ áp chế chặt chẽ không nhúc nhích. Không hổ là hai nhân vật cường đại nhất Chu Vương Triều, cùng liên thủ ngay cả chân tiên đều có thể chế phục. Cổ thương thở dài một hơi, chăm chú nhìn trận chiến trên không trung. Trương Hằng cũng thực đáng sợ. Ngay lúc khe nứt không gian sinh ra lại chui vào trong cơ thể huyết sắc giao long vương, gan dạ sáng suốt như thế, không phải người bình thường có thể làm được. Mặc dù chúng tu sĩ tại đây không nhìn thấy động tĩnh cụ thể của Trương Hằng trong cơ thể huyết sắc giao long vương, nhưng điều này cũng không gây trở ngại cho tưởng tượng của bọn họ. Xem ra lời đồn đại không giả, Trương Hằng này thật sự có được thân thể bất tử bất diệt. Nếu đổi lại là ta tiến vào trong cơ thể huyết sắc giao long vương, nói không chừng sẽ bị nó tiêu hóa. Kim Bằng Yêu Thánh Vương trên mặt lộ dị sắc nói. Truyền đến một tiếng vang rung trời, thông thiên huyết tế hà sôi trào một trận vô số huyết quái giết chóc, cả người phát run cầm cập. Phách thiên trùy của Huyền Long Đại Vương đánh trúng trên người huyết sắc giao long vương bị băng phong. Tiếng băng phong vỡ tan, lực lượng trầm trọng nhập vào bên trong cơ thể này. Cùng lúc đó, Trương Hằng vù một tiếng, chân đạp trong thân thể huyết sắc giao long vương, trên hai trường toát ra băng diễm hùng hậu màu xanh trắng như thực chất. Cửu u vẫn đóng băng diễm hùng hậu màu xanh trắng, toát ra hàn khí đông lạnh linh hồn triệt để. Từ trong hai tay Trương Hằng tuôn ra, nhẹ nhàng ấn lên thân thể khổng lồ của huyết sắc giao long vương đã bị phách thiên trùy đánh bị thương nặng. Trong khoảnh khắc khí đông lạnh lan tràn khắp thân thể giao long, ở mặt ngoài thân nó bao trùm một lớp băng mỏng, rồi chậm rãi hóa thành tượng băng. Làm xong này hết thảy, Trương Hằng mới nhẹ nhàng vỗ tay một cái, bay ra đứng trên tượng băng bóng loáng như gương. Đầu tiên là từ trong cơ thể ra bên ngoài cơ thể đông lại, sau đó là đóng băng từ bên ngoài vào trong. Có thể nói, huyết sắc giao long vương đã hoàn toàn bị đóng băng, ngay cả linh hồn cũng không ngoại lệ. Thế gian không ngờ lại có băng diễm như thế này. Chúng cường giả Chu Vương Triều đều khiếp sợ cho uy lực của cửu U vẫn đóng băng diễm của Trương Hằng. Ngay cả Huyền Long Đại Vương trên mặt cũng lộ ra dị sắc. Nhìn chăm chú băng diễm màu xanh trắng dần dần hóa thành hư vô trong lòng bàn tay Trương Hằng. Phù, phù, đúng lúc này, thân thể bị đóng băng khổng lồ của Giao Long, từ cao trên không trung rơi thẳng xuống Thông Thiên Huyết Tế Hà. Không được, Âm Dương Tán Tiên cả kinh kêu lên, các cường giả cấm kỵ khác cũng đều kịp phản ứng. Huyết sắc Giao Long Vương này cùng Thông Thiên Huyết Tế Hà có mối quan hệ nào đó thần bí khó lường. Một khi nó rơi vào trong huyết hà ẩn chứa lực lượng giết chóc mênh mông đó, nhất định sẽ phát sinh dị biến. Đến lúc đó, bao nhiêu cố gắng tạo thành quả của Trương Hằng cùng Huyền Long Đại Vương sẽ phí công vô ích. Vù, thân hình Huyền Long Đại Vương chợt nhoáng lên một cái, bay đến phía dưới tượng băng Giao Long Vương, sau đó giơ hai tay đỡ lấy. Hay, Huyền Long Đại Vương quát một tiếng, chấn nhiếp thiên địa, tượng băng dài đến mấy ngàn thước, bị hắn mạnh mẽ chặn lại trên không trung. Lực lượng như thế quả thực đáng sợ. Hay, mọi người kinh hô một tiếng, lớn tiếng tán thưởng thần lực của Huyền Long Đại Vương. Nhưng mà ngay sau đó, thân thể Huyền Long Đại Vương bắt đầu chậm rãi tiếp tục rơi xuống. Tượng băng Giao Long kia dài đến mấy ngàn thước, sức nặng đúng là cực kỳ khủng bố. Không biết tới mấy trăm ngàn cân, ở trong lĩnh vực cấm phi hành này, Huyền Long Đại Vương có thể chặn nó lại, mà không lập tức rơi xuống sông. Chỉ bao nhiêu đó, đủ để chứng minh vinh dự tối cao của lực lượng đệ nhất nhân trong nhất giới của hắn. Kim quang trên người Huyền Long Đại Vương xoay tròn, hai tay căng phồng cong vòng, thân thể hơi run run, cắn răng nói với Trương Hằng, ngươi mau tới đây hỗ trợ, nếu để Giao Long này rơi vào giữa sông, mọi cố gắng của chúng ta đều uổng phí. Bởi vì lực lượng của Trương Hằng tương xứng với hắn, lại ở cách hắn gần nhất, cho nên hắn mới kêu gọi Trương Hằng lại đây hỗ trợ. Trương Hằng khẽ liếc mắt nhìn hắn lơ đánh nói, có cần phải vậy không? Nhìn bộ dáng và vẻ mặt thoải mái của hắn dường như cũng không có ý đến góp sức cùng Huyền Long Đại Vương khiêng đỡ tượng băng Giao Long này. Ngươi đây là có ý gì? Huyền Long Đại Vương thấy thái độ không sao cả của Trương Hằng, hận đến nghiến răng, không khỏi cực kỳ phẫn nộ. Nếu ngươi không lại giúp, ta cũng ném nó xuống huyết tế hà cho xong. Hắn thật không muốn một mình khiêng đỡ tượng băng Giao Long khổng lồ này, nên nói ra lời uy hiếp. Huyền Long, để ta tới giúp ngươi. Đúng lúc này, một thân ảnh màu vàng đất phóng tới bên này. Đúng là Uyên Hồng, nhân vật cấm kỵ trên băng hỏa đảo. Trương Hằng thấy hắn lại đây hỗ trợ, vội vàng ra tiếng ngăn cản, chậm đã chậm đã. Thân hình nhoáng lên một cái, hắn chặn Uyên Hồng lại. Trương Hằng, ngươi muốn làm gì? Uyên Hồng không khỏi kinh ngạc. Còn Huyền Long Đại Vương đang cố hết sức khiêng đỡ tượng băng Giao Long thì vô cùng tức giận. Uyên Hồng đạo hữu, ngươi cũng không cần gấp gáp. Tượng băng này để một mình Huyền Long đỡ là được rồi. Vấn đề không lớn. Chuyện còn lại cứ giao cho Trương Mộ. Trương Hằng thong thả ung dung nói. Dứt lời, hắn chầm chập nâng lên một bàn tay, dường như định thi triển thần thông gì đó. Đáng giận, tượng băng này ta không đỡ nữa. Huyền Long Đại Vương phẫn nộ, vỗ vào tượng băng Giao Long trên đỉnh đầu mình, thân hình nhoáng một cái lách qua một bên, để mặc cho nó rơi xuống dòng sông màu máu. Không xong, Huyền Long Đại Vương, sao ngươi có thể làm như vậy? Vậy chẳng phải là lại muốn chiến đấu tiếp cùng thần thú cấp chân tiên này? Hừ, bổn vương đã hết sức. Trương Hằng này không có trách nhiệm, đâu có quan hệ gì với ta. Huyền Long Đại Vương hừ lạnh nói, nếu không hiểm mới mệt, nhiều lắm là chúng ta lại đến phong ấn nó một lần nữa. Tượng băng huyết sắc Giao Long Vương tiếp tục rơi xuống. Mắt thấy tiếp chừng một hai hô hấp nữa là sẽ rơi vào Thông Thiên Huyết Tế Hà. Ừ, không sai biệt lắm. Đúng lúc này, trong tay Trương Hằng nhiều thêm một cái hồ lô màu da cam, đưa tay đẩy ra nắp che phía trên. Ông, một lực lượng thần bí nhộn nhạo ở phía trên hồ lô, ảnh hưởng tới cả mảng không gian. Trong tay Trương Hằng bay múa pháp quyết, huyễn hóa ra tầng tầng hư ảnh, trong miệng cũng liên tiếp phun ra chú ngữ như thuộc thời Hồng Hoang Viễn Cổ. Vù, hồ lô màu da cam bay vụt lên không trang, kéo theo tiếng ong ong vang động, đồng thời tản phát ra một lực lượng dẫn động pháp tắc không gian ở bốn phía. Thu, trong hai tròng mắt Trương Hằng bắn ra một đoàn tinh quang, ý chí tinh thần ngưng tụ thành một điểm. Từ trên miệng hồ lô bắn ra một chùm tia sáng hình quạt màu vàng nhà, từ hẹp đến rộng, vô thanh vô tức, chùm tia sáng hình quạt màu vàng nhạt này từ trên cao bắn xuống, diện tích bao phủ càng lúc càng lớn. Cuối cùng, chùm tia sáng mặt quạt này lập tức bao trùm tượng băng giao long sắp rơi vào trong huyết hà. Ông, tượng băng huyết sắc giao long dài đến mấy ngàn thước liền ngừng lại. Thu, Trương Hằng điểm tay một cái. Đột nhiên, thân ảnh trùng tia sáng màu vàng nhạt kia run lên, trong không gian sinh ra một biến hóa thần kỳ. Vù, huyết sắc giao long vương theo trùng tia sáng màu da cam bó buộc, bay về hướng miệng hồ lô. Và dưới biến hóa của không gian quỷ dị kia, thể tích của nó nhỏ đi từng chút một. Mặc dù trùng tia sáng màu da cam này càng tới gần miệng hồ lô lại càng hẹp, nhưng thể tích của tượng băng khổng lồ này lại theo đó biến nhỏ lại, thủy chung cũng không có vượt qua giới hạn. Cuối cùng, thể tích của tượng băng biến nhỏ đến một mức khó có thể tin, cùng trước đó quả thực là cách biệt một trời một vực. Vù, rốt cục, huyết sắc giao long vương hóa thành một quang cầu màu da cam, bị hút vào trong hồ lô. Trương Hằng cười ha hà, động tác rất nhanh chóng thu lại hồ lô. Nhưng lúc này hồ lô màu da cam ở trong tay hắn trầm xuống. Hắn vội vàng đánh ra một pháp quyết. Hào quang lóe ra xoay tròn bốn phía hồ lô thần kỳ này. Nếu giết không chết ngươi, vậy nhốt ngươi ở trong này. Chờ sau khi ta rời huyết sát chủ động phủ, còn sợ không làm gì được ngươi sao? Trương Hằng thản nhiên cười, trong tầm mắt của tất cả tu sĩ tại đây. Hắn thu hồi hồ lô màu da cam. Phù. Khi hết thảy hoàn tất, chúng cường giả Chu Vương Triều mới khẽ thở vào một hơi nhẹ nhõm. Đám quái huyết sắc giết chóc vô tận kia, một đám chìm vào trong huyết hà, không còn một chút uy hiếp nào nữa. Vù vù vù, mấy người Trương Hằng cũng đều bay trở về con thuyền màu xám thuộc về mình. Sư Tôn, Đồ Nhi còn tưởng rằng ngài bị cái khe không gian kia đưa đến dị không gian, không nghĩ tới ngài lại tiến vào trong cơ thể huyết giao Long Vương. Còn thoáng cái thu con thân thú cấp chân tiên này, vừa chấn định lại, Vân Dịch vừa ngạc nhiên vừa vui mừng nói. Đại bộ phận tu sĩ tại trường đều dùng ánh mắt kính sợ nhìn về phía Trương Hằng, càng nghi hoặc và thán phục thần uy của hồ lô kỳ bí trong tay hắn. Dị không gian, Trương Hằng lộ vẻ mặt kinh ngạc, trong lòng đột nhiên sinh ra một loại dấu hiệu báo trước kỳ dị, nhoáng lên một cái rồi biến mất. Chuyện được phát tại trang web truyệnaudiomoi.com. Chương 638, thân phận NPC thần bí. Trương Hằng cũng cảm thấy rất kỳ quái, vì sao khi mình nghe được mấy chữ dị không gian này, lại sinh ra một loại dấu hiệu báo trước kỳ dị, mơ hồ nắm bắt được một tia quý tích vận mệnh lờ mờ không rõ. Giờ khắc này, đột nhiên hắn nhớ lại mình đã đến thế giới tu tiên này như thế nào. Đầu tiên, ở trong trò chơi hư cấu tiên đạo, hắn bởi vì sơ sẩy đáp ứng dùng bất cứ một vật gì trên người để giao dịch cùng NPC thần bí, nhưng tuyệt đối không dự đoán được, NPC thần bí này lại có thể đổi bằng cái mạng của hắn. Trong trò chơi NPC như thế nào có thể đòi lấy tính mạng của người trong hiện thực chứ? Cho dù nói là lấy mạng của ngươi, đại khái cũng sẽ làm cho rằng là lấy tính mạng của nhân vật trong trò chơi. Quá trình giao dịch thật ra rất thuận lợi. NPC thần bí cũng chính là lão đạo sĩ nhếch nhác kia, giao ngọc giản công pháp cấp nghịch thiên cho hắn, sau đó lấy đi tính mạng của hắn. Cuối cùng, hắn xuyên qua đến thế giới tu tiên này. Cho tới hôm nay, bộ dáng của lão đạo sĩ nhếch nhác dùng tay quẹt nước mũi, với vẻ mặt cười gian xảo, vẫn còn hiện lên trông rất sống động trong đầu Trương Hằng. Đáng giận, vừa nhớ lại đến đây, Trương Hằng liền hận đến nghiến răng. Tuy nhiên, giờ khắc này, Trương Hằng mới bắt đầu suy đoán thân phận cùng dụng ý của NPC thần bí kia. Nếu NPC thần bí kia là một nhân vật có thực, không quản hắn có sinh mệnh hay không, cũng không quản có phái người tu chân hay không. Nếu hắn có thể xuất ra ngọc giản thần bí công pháp cấp nghịch thiên mực này, như vậy tồn tại của hắn khẳng định là mình không thể với tới. Trương Hằng suy nghĩ trong lòng hàng vạn hàng nghìn trường hợp, đã phỏng đoán ra một ít manh mối. Thời điểm hắn chân chính đặt chân lên đỉnh phong hạ giới, lần đầu tiên thật sự còn cân nhắc như thế, vì vận mệnh tương lai của mình mà đã dừng suy diễn. Nhưng NPC thần bí vì sao muốn đưa ta tới đây? Hắn hào phóng xuất ra ngọc giản thần bí giá trị như thế hẳn là tồn tại vượt hơn xa tưởng tượng của ta. Hẳn là phải... ở trình độ rất cao, cao hơn bất cứ cường giả nào ta đã từng gặp. Trong mắt Trương Hằng đột nhiên lóe sáng. Rốt cục, hắn cho ra một cái kết luận, đó chính là tính mục đích. NPC thần bí này vì sao không cưỡng ép mình đưa tới đây, mà lại trả hình dùng phương thức giao dịch lừa mình tới đây. Trong đầu Trương Hằng sinh ra một tia linh quang. NPC thần bí không cưỡng ép đưa mình đến thế giới này mà là lừa gạt dùng phương thức giao dịch, sau đó rời đi linh hồn của chính mình. Điều này chứng tỏ, có lẽ đối phương có điều cố kỵ. Nhưng có nhân tố nào lại khiến cho NPC thần bí sinh ra cố kỵ? Đủ loại nghi vấn hiện lên trong đầu Trương Hằng. Ha ha, dị không gian, xem ra đại thế giới này so với trong tưởng tượng của ta còn phức tạp hơn nhiều. Trương Hằng thu hồi mối nghi hoặc trong lòng. Ý chí tinh thần của Vũ Vô Cực ở trong đầu hắn như một ngọn đèn sáng, khiến hắn khiêu chiến không sợ bất cứ kẻ nào, còn tăng nhanh thêm sự quật khởi của hắn. Ở khu vực trung tâm điểm sáng màu đen tinh khiết, có một ấn ký tinh thần kỳ dị. Đây thật sự chỉ đơn giản là một lũ ý chí tinh thần như vậy hay sao? Trương Hằng luôn có cảm giác trước khi Vũ Vô Cực rời đi 36 giới, đã ký thác cho mình sứ mệnh rất lớn. Sớm hay muộn ta phải hoàn toàn cắn nuốt và tiêu hóa lũ tinh thần ý chí này, đồng thời dựng dục ra ý chí tinh thần đặc biệt độc đáo thuộc về luyện thiên hóa địa công của riêng ta. Trương Hằng cũng sẽ không ngốc đến mức đi hấp thu ý chí của đối phương. Hắn tu luyện công pháp, điểm đặc biệt lớn nhất chính là cắn nuốt vạn vật cho mình sử dụng. Vạn vật trên thế gian, bất kể là hữu hình hay vô hình, bất cứ sự vật gì, ngay cả ý chí tinh thần của thần thú cấp chân tiên khiến người ta khiếp sợ này, cũng không ngoại lệ. Chỉ cần đủ mạnh, vạn vật đều có thể cắn nuốt. Giờ phút này, trong đầu Trương Hằng đã có hình thức ban đầu một ít ý chí thuộc riêng mình. Đúng vậy, chúng ta đều nghĩ rằng ngài bị cái khe nứt không gian cắn nuốt rồi. Nhưng ở chỗ sâu trong linh hồn của Đồ Nhi, thần linh nhãn vẫn còn tồn tại. Cho nên lầm tưởng cho rằng ngài... Nói tới đây, giọng nói của Vân Dịch dần thấp xuống, mặt hơi đỏ lên. Tuy nhiên, hắn lại phát hiện hai tròng mắt sư tôn thâm thúy mênh mang, giống như hắc động không đáy kia, vẻ mặt mơ màng dường như đang suy nghĩ vấn đề gì. Sư tôn, ngài làm sao vậy? Vân Dịch khẽ kêu một câu. À, đột nhiên ta nhớ tới một ít chuyện cũ. Trương Hằng lập tức khôi phục bình thường, khẽ thở dài một hơi, ánh mắt đảo qua thông thiên huyết tế hà xa xôi dường như không có bờ cuối này. Sư tôn, vừa rồi ngài thật lợi hại, sử dụng hồ lô thần bí kia, lập tức thu đi huyết giao long vương. Vân Dịch nói với vẻ mặt vừa sùng bái vừa hâm mộ. Hắn cảm thấy phi thường hứng thú với tiên hồ thần bí của Trương Hằng sử dụng vừa rồi. Trương đạo hữu, ngài vừa rồi sử dụng là tiên bảo gì vậy? Cái này giống như thần thông không gian, công dụng của nó hẳn không phải chỉ dùng để cất chứa vật phẩm cực hạn chứ? Thuyền của cổ thương cách Trương Hằng không xa. Hắn đầy vẻ tò mò dùng thần niệm truyền âm hỏi. Trương Hằng lạnh nhạt cười, cũng không có giấu giếm, nói, đây là một kiện tiên bảo phụ trợ, gọi là Vân Thiên Tiên Hồ. Vân Thiên Tiên Hồ, cổ thương nhướng mày, thật ra hắn chưa từng nghe nói qua kiện tiên bảo này. Tiên bảo lưu lạc ở hạ giới vốn cũng không nhiều, so với số lượng tiên bảo ở thượng giới mà nói, căn bản là không đáng nhắc tới. Vân Thiên Tiên Hồ này không có được sách cổ ghi lại, cũng là chuyện rất bình thường. Trương Hằng tươi cười giải thích. Điều này cũng đúng. Tiên bảo ở hạ giới vốn đã rất ít. Nhân vật cấm kỵ bình thường chỉ có một kiện tiên bảo, không đến thời điểm vạn bất đắc dĩ, cũng sẽ không tùy tiện sử dụng. Trương Hằng này vừa rồi sử dụng hồ lô là tiên bảo gì nhi, đã vậy còn quá lợi hại. Chúng tu sĩ còn lại cũng bàn luận xôn xao, lại là một kiện pháp bảo của tiên gia, không biết có thần thông gì khác không? Âm Dương Tán Tiên hơi lo lắng nói, có thể chỉ là một kiện tiên bảo phụ trợ đơn thuần. Linh Hư Tán Tiên trần chờ một lúc rồi nói, chỉ mong là ta nhiều tưởng tượng. Âm Dương Tán Tiên khẽ thở dài, hồ lô đó là tiên bảo gì? Không ngờ ta cũng không biết tồn tại của nó. Trong mắt Huyền Long Đại Vương lộ ra vẻ không cam lòng, nhìn chằm chằm thân ảnh khô gầy, mặt che phủ trong nón che cách đó không xa. Tuy rằng hai người cũng không có giết chết huyết sắc giao Long Vương, nhưng trong trận giao đấu vừa rồi, Trương Hằng dùng tiên bảo thần bí thu lấy đi huyết giao Long Vương, hiển nhiên là thắng hơn một chút. Không biết, từ chỗ thân ảnh khô gầy truyền đến thanh âm không mặn không nhạt, điều này sao có thể, ngay cả ngài cũng không biết. Huyền Long Đại Vương kinh ngạc, có chút khó có thể tin. Trong suy nghĩ của hắn với thân phận và độ cao của đối phương, hẳn là phải có kiến thức rộng rãi, hắn phải dễ dàng phân biệt các loại tiên bảo. Chờ ngươi phi thăng thượng giới đi rồi biết. Dưới nón che truyền đến tiếng hừ lạnh không kiên nhẫn. Tuy nhiên, ta phải nhắc nhở một điều, Trương Hằng sử dụng hồ lô này, ngươi tốt nhất phải chú ý đề phòng, mặc dù là thần thông phụ trợ cũng không thể coi thường. Thanh âm dưới nón che dần dần bình tĩnh lại, không hề để ý tới Huyền Long Đại Vương. Trương Hằng, chờ chân chính vào trong chủ động phủ. Khi đó bổn vương phát ra con bài chưa lật cuối cùng kia. 36 giới, sao trời biến ảo, thế sự chuyển rời, hết thảy, đều ở trong tầm mắt của đại nhân. Huyền Long Đại Vương hơi đang rộng hai tay, trên mặt lộ ra vài tia tươi cười. Ở bên cạnh hắn cách đó không xa, thân ảnh khô gầy đấu mặt dưới nón che, lấp lóe một đôi mắt sâu và đen chợt lóe sáng rồi tắt. Chuyện được phát tại trang web truyệnaudiomoi.com. Chương 639, lên bờ giải quyết xong huyết sắc giao Long Vương cấp chân tiên, lộ trình còn lại trên thông thiên huyết tế hà đã không còn bao nhiêu uy hiếp nữa. Một chút quái giết chóc màu máu không thể tạo thành uy hiếp đến tu sĩ nhân loại Chu Vương Triều. Dọc theo đường đi, Trương Hằng đứng nhắm mắt dưỡng thần trên con thuyền màu xám, bộ dạng như không nghe không thấy chuyện bên ngoài. Vân Dịch lại có vẻ đề phòng thủ hộ bên cạnh sư tôn. Ở trong không gian linh hạch của Trương Hằng, đang lơ lửng ba món tiên bảo, Vân Thiên Tiên Hồ, Phá Không Kiếm, Phong Lôi Phiến. Dòng ánh sáng vàng nhạt sinh sôi không ngừng vận chuyển bằng một phương thức huyền ảo ở trong không gian linh hạch. Lực luyện hư mạnh mẽ xuyên thấu qua tứ chỉ bách hải, ngũ tạng lục phủ của Trương Hằng. Từ khi tiến vào tầng 4 cổ tháp, luyện hư linh khí trong cơ thể Trương Hằng không còn là linh khí hạ giới nữa. Gọi là luyện hư tiên khí cũng không quá đáng. Trên thực tế, luyện hư linh khí tầng 4 trong luyện thiên hóa địa công được gọi là luyện không chân quang. Dù là còn chưa tiến vào thượng giới, Trương Hằng có được luyện không chân quang, đã có thể khắc chế tất cả tiên linh khí thuộc tính khác. Luyện không chân quang tựa như ta là vương giả, thôn tính tiêu diệt vạn vật, khí phách tăng gấp mấy lần so với luyện hư linh khí. Trương Hằng cũng đã dự liệu trước, cổ tháp có 9 tầng, mỗi 3 tầng thì sẽ có một lần lực lượng tăng vọt. Thời điểm 3 tầng đầu, pháp lực vận chuyển trong cơ thể Trương Hằng là luyện hư linh khí. Vào 3 tầng giữa, sẽ lột xác thành luyện không chân quang. Nếu có cơ hội tiến vào tầng 7, vậy thì luyện không chân quang sẽ thăng cấp thành tồn tại mạnh mẽ đến mức nào? Trong lòng Trương Hằng tràn ngập chờ mong. Đúng lúc này, tiên bảo Vân Thiên Tiên Hồ ở trong không gian linh hạch khẽ rung động rất nhỏ. Dường như bên trong có vật lạ đang giãy giụa. Tu sĩ nhân loại đáng chết, mau thả ta ra. Bên trong Vân Thiên Tiên Hồ mơ hồ truyền ra tiếng rít của huyết sắc giao Long Vương, lộ ra vài phần âm lành ác độc. Khóe miệng Trương Hằng khẽ mỉm cười. Hắn sớm biết cửu u vẫn đóng băng diễm không thể phong ấn thần thú cấp chân tiên này lâu lắm, cho nên mới nhắm mắt tra xét hồi lâu. Quả nhiên, cửu u vẫn đồng băng diễm không thể đóng băng huyết sắc giao Long Vương quá lâu. Vù ong. Đúng lúc này, trong không gian linh hạch đột nhiên xuất hiện một bóng người màu vàng, chính là một bộ phân thân của Trương Hằng. Lúc này, bộ phân thần hiện ra hình thái năng lượng vàng nhạt, đi đến trước Vân Thiên Tiên Hồ, đặt một tay lên đó. Lập tức, một đoàn luyện không chân quang mạnh mẽ rót vào trong Vân Thiên Tiên Hồ. Trong không gian hồ lô đen kịt, huyết sắc Giao Long Vương bị từng đoàn ngọn lửa màu da cam nướng cháy. Xung quanh thân thể ngưng kết một tầng long lân, huyết quang bùng lên. Nhưng dù thế, từng trận kêu la thảm thiết thê lương vẫn không đứt đoạn. Đừng mà, mau ngừng lại. Huyết sắc Giao Long Vương đau chết đi sống lại. Thân thể không ngừng quay cuồng trong hư không, linh hồn cùng thân thể cùng lúc thừa nhận chết đạp không thể tưởng tượng. Ngọn lửa da cam phát ra trong Vân Thiên Tiên Hồ tuy nhìn như ôn hòa, lại có năng lực tra tấn rất mạnh. Thời gian dài hoàn toàn có thể tra tấn kẻ khác đến điên dại. Ngươi thành thật cho ta. Vào Vân Thiên Tiên Hồ của ta thì đừng mơ trốn ra được. Tiếng nói lạnh bảng của Trương Hằng truyền vào không gian hồ lô đen kịt. Ngươi rốt cuộc là hạng người nào? Lại có được pháp bảo tiên gia mạnh mẽ như thế. Huyết sắc Giao Long Vương lòng run sợ hỏi. Vô tình sinh ra tâm lý sợ hãi mãnh liệt với Trương Hằng chủ nhân bảo vật này. Ta là người nào? Ngươi không cần phải hỏi. Trương Mũ lại tò mò. Chủ nhân của ngươi có thể đến cứu ngươi hay không? Trương Hằng như cười như không nói. Kỳ thật trong lòng đã có đáp án. Chủ nhân. Huyết sắc Giao Long Vương ngẩn ra. Trước ánh mắt cơ trí thông thấu của Trương Hằng, sắc mặt ảm đạm nói. Chủ nhân của ta làm sao để ý đến một tiểu nhân vật chân tiên này? Tính cách của huyết sát thần đế quả thực là thế. Không biết bước tiếp theo, chúng ta sẽ gặp loại khiêu chiến cỡ nào. Trương Mộ thật là chờ mong gặp lại hắn ở chủ động phủ. Phân thân Trương Hằng lẩm bẩm, trong lòng cũng thật giật mình với thực lực chân chính của huyết sát thần đế. Ngay cả cấp chân tiên ở trước mặt hắn cũng chỉ là tiểu nhân vật không đáng nói. Huyết sát thần đế mạnh cỡ nào? So sánh với Vũ Vô Cực thì ra sao? Trong lòng Trương Hằng âm thầm so sánh. Trầm ngâm một lát, phân thân Trương Hằng hóa thành một đoàn ánh sáng vàng, chìm vào trong không gian linh hạch. Không gian linh hạch, khôi phục bình tĩnh. Rốt cuộc tu sĩ nhân loại này là ai? Nghe ý hắn nói, dường như đã từng có qua lại với chủ nhân. Trong không gian hồ lô đen kịt, huyết sắc Giao Long Vương không dám dương oai nữa. Trong lòng nghi hoặc không thôi sinh ra một chút phán đoán về thân phận Trương Hằng. Chúng ta đã đi được 2/3 lộ trình. Ánh mắt lóe tia sáng xanh của Kim Bằng Yêu Thánh Vương nhìn chằm chằm tận cùng Thông Thiên Huyết Tế Hà, lên tiếng nhắc nhở. Thần thú cấp chân tiên cũng bị bắt giữ, kế tiếp hẳn là sẽ không có nguy hiểm nữa. Các tu sĩ bên dưới đều suy đoán, đúng như đa số các tu sĩ nghĩ, trên đường đi không gặp phải nguy hiểm gì. Số lượng huyết quái giết chóc cũng ít hơn, tốc độ con thuyền màu xám cũng không ngừng tăng lên, tới gần tận cùng Huyết Tế Hà từng chút một. Lại qua một thời gian, trong tầm mắt chúng tu sĩ đột nhiên hiện ra một vòng sóng gợn màu máu nhu hòa, ở ngay cuối cùng Thông Thiên Huyết Tế Hà. Chúng ta sẽ đến ngay. Rất nhiều tu sĩ đều hưng phấn, nhìn chằm chằm vòng sóng gợn màu máu nhu hòa kia. Ánh mắt lộ ra thần sắc chờ mong, lo lắng. Đó là khu vực chủ động phủ huyết sát. Trương Hằng chống cằm, thần thức của hắn đã sớm tìm ra khu vực này. Lại bị một cổ lực lượng mạnh mẽ bắn ngược trở ra. Ngay cả thần linh nhãn cũng chỉ có thể xem xét một chút đường nét mơ hồ bên trong. Gần 100 con thuyền máu xám chờ 160-170 cường giả Chu Vương Triều, nhanh chóng bay đến gần sóng gợn màu máu kia. Càng gần hơn, chúng tu sĩ cố gắng nén tâm tình của mình để bảo trì tâm lý chấn định. Mọi người đều biết, trước dụ hoặc lớn lao sẽ cất giấu nguy cơ khó mà tưởng tượng. 1.000 dặm, 5.000 dặm, 1.000 dặm, tốc độ con thuyền màu xám chợt giảm mạnh. Lúc này, chúng tu sĩ đã có thể nhìn thấy cảnh tượng mơ hồ ở bên trong sóng gợn màu máu kia. Cộp, con thuyền màu xám dần dần cập bờ,